Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, màn ảnh ngôn ngữ, 8 tháng hạ tuần, hoa hạ, hot nhất trò chơi thuộc về Hasune Miku, thần tượng đại sư, bởi Hasune Miku ở sơ âm video võng nóng này, đông đảo không thể nào tiếp xúc di động trò chơi người đi đường player cũng dồn dập tràn vào trò. Chơi này, dù sao coi như kỹ thuật không tốt, không cách nào xung kích bảng xếp hạng, cũng có thể đơn thuần nghe một chút ca, vui đùa một chút thay đổi quần áo trò chơi, cá ướp muối cách chơi cũng có thể được vui sướng. Đối với huyễn điện anime người mới nguyên họa sư Lâm Thư Nghi tới nói, Hasune Miku, thần tượng đại sư, mặc dù tốt chơi, nhưng mình càng mong đợi nhưng là văn học cổ điển xã series bên trong chiếu thử biết, từ thời đại học sinh, tiến vào anime thiết kế chuyên nghiệp sau khi, Lâm Thư Nghi liền vẫn có một cái mơ ước, vậy thì là tham dự chứ danh anime chế tác, sau đó ở hết thảy khán giả trước nhìn thấy thành phẩm anime. Hiện tại, tuy rằng không biết, văn học cổ điển xã series có thể hay không biến thành ở anime nghiệp giới lưu danh vĩ đại anime. Nhưng ít ra ở hết thảy khán giả trước nhìn thấy anime thành phẩm nguyện vọng này là thực hiện. 3 giờ chiều, huyễn điện anime lầu 1. Trong phòng chiếu phim, cái này phòng chiếu phim là trước sửa chữa thời điểm dừng. Dù sao ở trong phòng họp dùng hình chiếu bình phát hình hiệu quả sẽ phải chịu nắng chiếu ảnh hưởng không tốt lắm. Vì lẽ đó từ dự thì ở lầu 1 bố trí một cái phòng chiếu phim. Cái này nho nhỏ phòng chiếu phim có thể chứa đựng 50 người. Phát hình thiết bị nhưng không kém chút nào với chính phái chính đáng rạp chiếu bóng. Lâm Thư Nghi ngồi ở hàng thứ 3 sang bên vị trí. Bên cạnh nàng là nguyên hoặc tổ mấy vị đồng sự. Chiếu thử sẽ chia làm 3 tràng. Báo danh tham gia. Nguyên hoặc tổ có mấy cái cố định tiêu chuẩn. Y Thiển Thiển liền cho Lâm Thư Nghi một cái tiêu chuẩn. Hiện trường còn có chút la hét. Nơi này không riêng ngồi huyễn điện anime người, cũng có sơ âm trò chơi cùng sơ âm video võng người. Cũng không phải là hết thảy mọi người là chuyên nghiệp anime người chế tác, nhưng Từ Duệ vẫn là đồng ý nhường càng nhiều người đến xem chiếu thử biết. Lâm Thư Nghi nhìn thấy trước đồng thời từng ở chung 3 ngày trường học chiêu sinh. Có điều cách khoảng cách nhất định liền không tiện lắm chào hỏi. Chiếu thử sẽ rất nhanh sẽ bắt đầu. Phát hình chính là tập 1 nội dung. Nơi này, Lâm Thư Nghi xem qua phân kính diễn xuất bản thảo. Trải qua Y Thiền Thiền chỉ điểm. Nàng cũng rõ ràng cái nào là diễn xuất trọng điểm. Cái nào là cần họa sĩ cường điệu biểu hiện hành động địa phương. Lần này, nàng chính là ôm học tập kinh nghiệm đến xem. Anime tiết tấu ung dung, cũng không có mãnh liệt mâu thuẫn xung đột. Dù vậy, tất cả mọi người vẫn là ở nghiêm túc nhìn hình ảnh. Lâm Thư Nghi xem thập phần chăm chú. Nàng tiến vào công ty thời điểm, tập 1 vẽ tranh bộ phận đã hoàn thành. Vì lẽ đó Lâm Thư Nghi không có tiếp xúc được. Giờ khắc này nhìn thấy những này tinh xảo hình ảnh, nàng không nhịn được có chút kích động. Vừa nghĩ tới chính mình vẽ tranh cũng đem biến thành hình ảnh như vậy, nàng lại đột nhiên có một loại thân ở lịch sử bên trong cảm giác. Chiếu thử sẽ tổng cộng phát hình 3 tập, thời gian 1 tiếng rất nhanh sẽ kết thúc. Chờ đến tan cuộc thời điểm, Từ Duệ còn đặc biệt nhắc nhở một hồi đại gia không nên quên điền mở màn trước phân phát điều tra. Hỏi cuốn, Lâm Thư Nghi đi ra phòng chiếu phim, trở lại vị trí, nhìn một chút trong tay điều tra hỏi cuốn. Phía trên này có một ít khá là chủ quan vấn đề. Bao quát yêu thích nhân vật, làm người khác sâu ấn tượng địa phương, cũng bao quát một ít đối lập khách quan vấn đề. Như là cố sự tiết tấu, nội dung vở kịch đại khái loại hình, sắc điệu biến hóa loại hình. Mặc dù đối phương không phải anime chế tác nhân sĩ chuyên nghiệp, được đáp án đối lập chủ quan, cũng có thể từ những này trả lời bên trong nhìn ra phần lớn người đối với anime bản thân cái nhìn. Dù sao xem anime người đại thể đều là bình thường khán giả. Lâm Thư Nghi nghiêm túc xem lướt qua một lần vấn đề. Mới bắt đầu cầm bút lên đáp lại. Khoảng chừng nửa giờ sau, nàng mới trả lời xong hết thảy vấn đề. Đem giao cho phụ trách thu thập hỏi cuốn nhân thủ lên. Trở lại chỗ ngồi của mình, nàng cầm lấy cái chén. Đến phòng giải khát chuẩn bị uống một chén cà phê. Nhưng nhìn thấy Y Thiền Thiền đang ngồi ở trong phòng giải khát. Trước mắt chính là cái kia một phần điều tra hỏi cuốn. Hả, Thiền Thiền tỷ cũng cần điền sao? Lâm Thư Nghi có chút ngạc nhiên, liền đến gần hỏi, bởi vì Y Thiền Thiền là này bộ anime tổng tác họa đạo diễn. Theo đạo lý hết thảy nguyên họa đều phải trải qua nàng giám sát. Vì lẽ đó có quan hệ kịch bản cùng thành phẩm chất lượng nên đã sớm hiểu rõ với tâm mới đúng. Tại sao hiện tại còn ở viết hỏi cuốn lý do? Lâm Thư Nghi không rõ ràng. Đương nhiên, mặc dù ta là người chế tác, nhìn thấy tác phẩm thời điểm cũng sẽ có tình cảm lên chập chờn. Tình huống như thế có thể loại suy thành đã nhìn qua một lần người lại nhìn lần thứ hai. Lần thứ ba thời điểm dáng dấp, Y Thiền Thiền hỏi cuốn đã viết một nửa. Nàng ngẩng đầu lên nói rằng, tuy rằng có lý giải tác phẩm nội dung vở kịch cùng nội hàm sau khi lại nhìn một lần. Tác phẩm lực xung kích sẽ nhỏ rất nhiều, nhưng cũng có tác phẩm chính là vì nhiều lần quan sát mà trải chi tiết nhỏ. Này bộ anime nội dung vở kịch cũng không phải là Puella Magi Madoka Magica hoặc là Phệ Hồn Zero, loại kia có mãnh liệt xoay ngược lại. Đúng là như thế, có thể không chống lại nhiều lần quan sát liền trở thành một cái trọng yếu chỉ tiêu. Lâm Thư Nghi như hiểu mà không hiểu địa gật gù. Nàng có rất ít lặp lại quan sát một bộ tác phẩm trải nghiệm. Dù sao tuyệt đại đa số anime đều là lấy nội dung vở kịch đặc sắc. Phệ Hồn Zero, nếu như không có ngay lúc đó tuyên truyền lừa gạt, trước hai tập lực xung kích cũng sẽ ít đi rất nhiều. Mà Puella Magi Madoka Magica, nếu như sớm biết được chấm dứt cục, như vậy xem phía trước nội dung vở kịch thời điểm cũng sẽ có sự khác biệt tâm thái. Nhìn thấy thứ 10 tập tiêu diễm luân hồi thời điểm, mang đến tình cảm xung kích tự nhiên cũng thiếu rất nhiều. Lặp lại quan sát à, Lâm Thư Nghi tự lẩm bẩm. Nàng về suy nghĩ một chút trước xem phim trải qua. Cứ việc đây là một bộ có chứa suy lý yếu tố tác phẩm. Nhưng Lâm Thư Nghi bừng tỉnh phát hiện, chính mình quan tâm trọng điểm thật giống căn bản không có đặt ở chính phái chính đáng suy lý nội. Dùng vở kịch lên, vai nam, nữ chính chuyển động cùng nhau, các loại diễn xuất thủ pháp. Những này mới là hấp dẫn nàng nhìn xuống động lực. Thông thường tới nói, suy lý tác phẩm khi biết chân tướng sau khi lại nhìn sẽ có chút tẻ nhạt. Nhưng, văn học cổ điển xã Seri, nhưng không phải như vậy. Suy lý đúng như cùng Từ Duệ ở phỏng vấn bên trong nói tới. Chỉ là một cái nội dung vở kịch yếu tố, hay là lần thứ nhất xem thời điểm, Lâm Thư Nghi vẫn còn đang suy tư anime bên trong câu đố. Nhưng lần thứ hai, làm nàng biết được giải đáp sau khi quan tâm trọng tâm liền đặt ở nhân vật miêu tả lên. Mà như vậy mang đến xem phim cảm thụ, dĩ nhiên không có nửa điểm giảm thiểu. Lâm Thư Nghi có thể nhìn thấy anime bên trong Điền Thiên Ái thân thể đường cong. Cũng có thể nhìn thấy Phùng Chiết Mộ đối mặt nữ sinh thời điểm nhỏ bé vẻ mặt biến hóa. Thậm chí có thể nhìn thấy bối cảnh người qua đường ở nhân vật chính đám người đối thoại thời điểm. Cụ thể động tác, toàn bộ tác phẩm chi tiết nhỏ quả thực nhiều đến nổ tung. Lần thứ nhất quan sát thời điểm, Lâm Thư Nghi chỉ có thể chú ý tới đối thoại, chú ý tới câu đố diễn xuất. Lần thứ hai quan sát, nàng mới nhìn rõ ràng những chi tiết này. Tinh tế thưởng thức, dĩ nhiên có thể nhìn thấy không giống cố sự. Những này là văn tự kịch bản không cách nào thể hiện ra đồ vật. Là thuộc về hình ảnh cùng màn ảnh ngôn ngữ. Là anime nghệ thuật biểu hiện lực. Trước, Lâm Thư Nghi còn tưởng rằng Tư Duệ chỉ là am hiểu có xoay ngược lại tính chất đề tài sáng tác. Không nghĩ tới, hắn đối với hình ảnh nghiên cứu, dĩ nhiên như thế thâm nhập. Lâm Thư Nghi tâm phục khẩu phục, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục